Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 199 có yêu khí. Chương 199 có yêu khí trước khi rời đi. Giang Nguyệt Bạch bước vào bên hồ nhà tranh, bên trong bày biện rất đơn giản, một mặt tường kệ sách. Mặt trên tất cả đều là Phật môn kinh cuốn, án lưu bãi ở cửa sổ hạ, bút lông đặt tại nghiên mực thượng, còn sau một nửa kinh văn phủ kín bàn dài, chân tường nông cụ thượng dính thổ. Một chồng chậu hoa siêu siêu vẹo vẹo trồng chất, phòng trong hết thảy cấp Giang Nguyệt Bạch một loại. Nơi này chủ nhân chỉ là tạm thời rời đi, không lâu liền sẽ trở về tiếp tục sao xong kinh thư. Trồng trọt tân hoa cảm giác, Giang Nguyệt Bạch xoay người đi ra nhà tranh. Nhìn đến phòng tường hạ đang có một đóa tiểu hoa cúc trong gió lay động, bàn nhược hoa sao? Giang Nguyệt Bạch thi triển Vân Vũ Quyết, vì tiểu hoa cúc tới nước, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Ở ta có năng lực thời điểm, tìm một cái thích hợp người, ở chỗ này trùng kiến chùa bàn nhược, hy vọng khi đó... Giang Nguyệt Bạch không có sau khi nói xong nửa câu, bởi vì nàng cũng không thể xác định, nhược sinh còn có thể hay không trở về, nàng người mang nhược sinh Phật ấn. Lại căn bản không cảm giác được nửa phần hắn tồn tại dấu vết, quan hảo cửa phòng. Giang Nguyệt Bạch từ phòng sau không khí lốc xoáy chung bước ra, góc tường tiểu hoa cúc sinh ra bồ. Công anh, bị gió thổi tán, bén rễ nảy mầm. Một niệm sinh, bàn nhược sinh, bất quy hải thượng, Giang Nguyệt Bạch có điểm xấu hổ nhìn trước mặt đánh lên tới sao biển cùng hoang sa, chúng nó đánh. Sống đánh chết, lại một chút cũng không dao động cập nàng. Cái kia sao biển còn ở nàng chung quanh bày ra lưu sa, bảo hộ, nàng, hoang sa cũng gọi tới một. Đống con rắn nhỏ, che già măng mọc điền tiến lưu sa, ý đồ. Cứu đi, nàng, Giang Nguyệt Bạch gãi gãi đỉnh đầu búi tóc. Linh chi làm nàng luôn là da đầu phát khẩn phát ngứa, này hai đánh lên tới. Là vì tranh đoạt nàng, muốn làm nàng cộng sinh yêu thú đối linh vật thực mẫn cảm. Nàng trên đầu linh chi vẫn luôn ở phát ra mỏng manh yêu khí. Hấp dẫn yêu thú tiến đến, muốn đem nàng cái này tiểu linh chi chiếm cho riêng mình. Nhưng là chúng nó hoàn toàn không hỏi quá. Nàng có đồng ý hay không? Cho nên, Giang Nguyệt Bạch một đạo thổ lôi, đưa chúng nó đi gặp Phật Tổ, ta rõ ràng đều dùng tàng không pháp bảo giấu đi thân hình hơi thở. Kết quả vẫn là bị yêu thú phát hiện, Giang Nguyệt Bạch khống chế phi hạch thuyền tầng trời thấp bay. Nhanh, dọc theo đường đi mấy lần gặp được yêu thú vì nàng vung tay đánh nhau tình huống. Đến chạy nhanh, nghĩ cách che rớt trên người Vân Chi Thảo yêu khí, bằng không ta sớm hay muộn bị cao giai yêu thú kéo hồi động phủ dưỡng phì lại ăn, một đường hướng. Đông, Giang Nguyệt Bạch không ngừng nghỉ, thẳng đến quan ngoài, nửa đường thượng gặp được mấy cái săn yêu đội. Từ bọn họ trong miệng mới biết được, chính mình thế nhưng ở kia tiểu bí cảnh trung đãi 3 năm nhiều, Giang Nguyệt Bạch cẩn thận tính tính. Thời gian, quá xong cái này tháng chạp, đã đến năm đầu xuân khi, nàng liền 21 tuổi, mà nàng lầm phục định nhan đan thời gian là 17 tuổi, không tính quá tiểu. Nhưng vẫn là tuổi trẻ điểm, chờ lần sau nhìn thấy A Nam Vân thường các nàng. Cũng phải nhường các nàng toàn bộ ăn xong định nhan đan mới được. Ta nhưng không nghĩ tương lai đứng ở các nàng bên người. Cùng các nàng nữ nhi dường như, Giang Nguyệt Bạch sâu kín thở dài. Trên thực tế, nàng vẫn là thích Phất Y Chân Quân cái loại này. Thoạt nhìn thành thục có khí chất bộ dáng, lên đường hơn 3 tháng. Giang Nguyệt Bạch thuận lợi tới nhốt ở, trên đường nàng đại khái thăm dò rõ ràng thổ đạo đài dị biến. Lúc sau hiệu quả, nàng có thể dựa ý niệm đem thân thể mỗi một chỗ nháy mắt xa hóa. Còn có thể từ lòng bàn tay cuồn cuộn không ngừng chảy ra hạt cát, hạt cát nhìn như là bình thường. Hạt cát, rồi lại ẩn chứa vô cùng thuần túy thổ linh khí. Hơn nữa còn có một chút Phật môn lực lượng ở trong đó. Đối âm tà chi vật có cường đại khắc chế tác dụng, địa sát hỏa thuần âm. Lưu xa thuần dương, vừa lúc kiềm chế cân bằng, chờ có đối ứng công pháp lúc sau. Liền có thể dụng công pháp chung kỹ xảo càng tốt thao tác cùng vận dụng này đó hạt cát. Hoặc là nàng có thể căn cứ chính mình trước kia học tập pháp thuật kinh nghiệm. Chính mình trước làm một ít nếm thử, này dọc theo đường đi. Nàng liền thử đem hạt cát áp xúc ngưng tụ đến càng kiên cố. Tạo thành tấm chắn hoặc là đao kiếm. Trước mắt lược có hiệu quả, tiến vào sa mạc phường thị lúc sau. Giang Nguyệt Bạch trước tiên vọt tới Sơn Hải Lâu, lấy ra Tạ Cảnh Sơn cho nàng lệnh bài, làm ơn Sơn Hải Lâu trưởng quầy giúp nàng tìm cái luyện khí sư. Định chế một kiện có thể che lấp yêu khí đồ vật, loại đồ vật này thập phần đặc thù khó chế tác. Cần thiết là lục phẩm pháp bảo cấp bậc mới có thể đạt tới nàng muốn hiệu quả, Giang Nguyệt Bạch. Quang tiền đặt cọc liền thanh toán 3.000 trung phẩm linh thạch. Còn muốn lưu 5.000 trung phẩm linh thạch. Chờ đến thu hóa thời điểm lại phó. Sơn Hải Lâu không tìm được đặc biệt thích hợp thổ thuộc tính công. Pháp, chủ yếu là công pháp đặc biệt quý. Nàng không có tiền. Nàng đem Sa Anh Kiệt kia được đến pháp khí cùng nhẫn chữ vật xử lý rớt. Trên người không cần. Có thể bán cũng đều bán đổi linh thạch, lại mua mấy quyển học tập cổ đại yêu tộc văn tự thư. Cùng một ít rèn thể dùng linh dược, lúc sau đi Hồng Nhạn Lâu lấy này 3 năm thu được tin. Đến Minh Sa Phường lấy đan lô đổi đến vật phẩm, nguyên tưởng rằng thái tuế ngủ quá đan lô rất khó. Bán đi, không nghĩ tới cư nhiên thực sự có người nguyện ý dùng một giọt nguyên tinh đổi lấy, giao xong một. Bút ra xỉ thủ tục phí, Giang Nguyệt Bạch thuận lợi bắt được kia tích nguyên tinh, ở khách điếm thuê phòng cho khách bế quan, chờ Sơn Hải Lâu bên kia luyện chế pháp khí, này một chuyến xuống dưới. Nàng hoàn toàn một nghèo hai trắng, trên người linh thạch chỉ đủ 2 tháng phòng phí, liền dự phòng chữa thương đan dược đều mua không nổi, phía trước ở Tiết Lục chỉ kia được đến độc đan còn có không ít. Bởi vì rất khó đến, nàng liền không bán, chờ xem xong đại gia cho ta tin. Sau đó trong khoảng thời gian này liền trước dùng xà thuế quả. Đem cửu truyền kim thân quyết tu luyện lên, thân thể mới là tu hành căn bản. Không luyện đến thiên kiếp đều không làm gì được nông nỗi. Ta quyết không bỏ qua, Giang Nguyệt Bạch lấy ra một cái trường điều hộp gỗ cùng 2 phong thư bãi ở. Trên bàn, nguyên tưởng rằng 3 năm nhiều sẽ thu được rất nhiều tin. Chính là chỉ có 3 phong, hộp gỗ là Phất Y chân quân gửi tới. Dư lại 2 bìa, 1 phong là Tạ Cảnh Sơn 2 năm trước gửi ra. 1 phong là năm trước Hoa Khê Cốc Tề Duyệt gửi ra, xem ra sư phụ còn ở hỗn độn chi địa không ra tới. Đều không có tin, Vân Thường cũng không biết du lịch đến nơi nào. Cũng không viết thư cho ta. Bất quá nàng có đã kim đan kỳ ngu thu chỉ bồi. Phỏng chừng là đem ta đã quên. Kỳ quái nhất chính là A Nam. Ta ly tông đều mau 5 năm. Nàng thế nhưng 1 phong thơ cũng chưa gửi cho ta. Không phải là xảy ra chuyện gì đi. Giang Nguyệt Bạch có chút lo lắng. Nhưng nàng không biết Lục Nam Chi ở Hồng Nhạn Lâu khẩu lệnh. Vô pháp chủ động gửi thư cho nàng. Ta nhớ rõ Lục thị tộc địa ở Bình Giang vực. Trước viết thư hỏi một chút Tề Duyệt. Nhìn xem A Nam còn ở đây không trong tông môn. Lấy A Nam thân phận bối cảnh. Khẳng định cũng sẽ không ra đại sự. Có lẽ là có cái gì rèn luyện. Giang Nguyệt Bạch lấy lại bình tĩnh. Cầm lấy hộp gỗ. Mặt trên trận pháp phong ấn yêu cầu nàng trong tay kia mặt Lê Cửu Xuyên ở Hồng Nhạn Lâu lệnh bài. Mới có thể mở ra, bên trong là Phất Y chân quân đối với nàng những cái đó trận đạo vấn đề hồi phục. Văn tự cùng trận đồ đều có, nàng qua loa xem một lần, tựa hồ chỉ trả lời một nửa, trừ bỏ trả lời vấn đề. Như cũ không có đôi câu vài lời. Bất quá hộp nhất phía dưới. Phong 5 viên kim đan kỳ yêu đan. Hoa. Phất Y chân quân cũng thật tốt quá đi. Ta chỉ là thuận miệng nhắc tới. Nàng thật sự gửi cho ta Bắc Hải đặc sản. Giang Nguyệt Bạch vui vẻ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trong lòng khen ngợi Phất Y chân quân mặt lãnh tâm nhiệt lại hào phóng. Yêu đan nói cho liền cấp, có này 5 viên yêu đan. Ít nhất cũng có thể luyện ra tới 3-4 tích nguyên tinh đi. Trừ bỏ chính mình dùng, còn có thể tế luyện 1-2 kiện nguyên thần pháp khí. Quá tuyệt vời, Giang Nguyệt Bạch thu hảo hộp. Tạm thời đem Phất Y chân quân tin cũng thu hồi tới. Nhàn rỗi thời điểm lại chậm rãi tiêu hóa trong đó trận đạo chi thức, tề duyệt tin là năm trước gửi ra. Tin trung hội báo Hạ Hoa Khê Cốc mấy năm nay tình huống. Có Lê Cửu xuyên trấn, Hoa Khê Cốc hiện tại chạm tay là bỏng, vô luận làm cái gì, nơi trốn đều có người cấp phương tiện. Tề Duyệt nói nàng huynh trưởng Tề Minh cùng Quách Trấn đều đã thuận lợi trúc cơ, Hoa Khê Cốc thu vào so trước kia phiên lần. Về sau mỗi năm có thể cấp Giang Nguyệt Bạch nộp lên 20 vạn tả hữu hạ phẩm linh thạch. Cũng chính là 2.000 trung phẩm linh thạch, ta thiếu chút nữa đều đã quên. Hoa Khê Cốc mấy năm nay linh thạch tịch thu, có thể dùng này đó cùng Sơn Hải Lâu phó đuôi khoản. Không tới chính mình trong tay linh thạch cảm. Giác thật giống như không phải chính mình. Hoa đi ra ngoài một chút cũng không đau lòng. Dư lại tạ cảnh sơn tin. Nhìn xem ra hỏa này viết cái gì hảo ngoạn. Giang Nguyệt Bạch mở ra tạ cảnh sơn 2 năm trước gửi. Ra tin, không có thư tín cách thức. Chỉ có mấy hành cẩu bò giống nhau tự. Giang Nguyệt Bạch. Người nhất định không thể tưởng được ta trúc cơ thời điểm đã xảy ra cái gì. Trời giáng dị tượng, kiếm khí núi sông, chúng ta toàn bộ Bạch Thủy vực đều chấn kinh rồi ha ha ha. Ta chứng thực kiếm tiên chuyển thế chi danh, lại qua mấy năm chính là chỉnh địa linh giới phong vân. Hội, 9 vực thiên kiêu tề tụ, nghe nói yêu tộc cũng tới, người dám không dám tới Bạch Thủy vực cùng ta ở phong vân hội thượng nhất. Quyết cao thấp, lần này, ta nhất định đánh bại ngươi. Xem xong tạ cảnh sơn tin, Giang Nguyệt Bạch cười mắng. Ấu túy, mắng xong lúc sau, lập tức đề bút hồi âm. Sư đệ cảnh sơn thân khải, ta vừa mới xuất quan. Một không cẩn thận đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Ta trong khoảng thời gian ngắn không quá thích ứng, liền không có lập tức hồi âm. Mong rằng tạ sư đệ không cần để ý, người yên tâm. 3 năm sau phong vân hội ta chắc chắn đến Bạch Thủy vực ứng ước. Vọng sư đệ cần cù chút, bằng không đến lúc đó cùng ta tu vi chênh lệch quá lớn. Ta ngượng ngùng ỷ lớn hiếp nhỏ, lực lượng ngang nhau. Mới là đối thủ, bằng không ta thắng chi không võ, không nói. Vừa mới làm thịt 3 cái trúc cơ hậu kỳ. Ta phải nhanh lên trốn chạy, miễn cho bọn họ sau lưng thế lực trả thù. Sư tỷ Nguyệt Bạch kính thượng Giang Nguyệt Bạch chiết. Khởi tin cất vào phong thư, cười xấu xa nói, cùng ta đấu, ngươi quá non, bất quá nhìn đến tạ cảnh sơn khôi phục trước kia bộ dáng. Nàng vẫn là rất vui vẻ, có thể hay không hắn đột nhiên gửi này phong không phải tin lại đây. Cũng là tưởng nói hắn không có việc gì. Giang Nguyệt Bạch nhớ tới Lục Nam Chi nói tạ cảnh sơn thô trung có tế. Cảm thấy rất có khả năng, cấp Phất Y chân quân cùng Tề Duyệt hồi hảo tin. Giang Nguyệt Bạch lại cấp Thái Thượng trưởng lão viết một phong. Đơn giản thuyết minh lần này trải qua. Dò hỏi Thái Thượng trưởng lão Thiên Diễn Tông nội hay không có thích hợp thổ hệ công pháp, đem tin. Đều phong hảo thu hồi, Giang Nguyệt Bạch trở lại trên giường ngồi xếp bằng hảo, lấy ra một viên xà thuế quả, bắt đầu lần đầu tiên tu luyện cửu chuyển kim thân quyết. Tấu chương xong, hết chương.